Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Sebas, chương thứ 25 Sebas PS, cảm tạ thư hữu D tương đương S588 khen thưởng. Cảm tạ điên thứ sử, trá hỏa thi, cứng cỏi phục cứng cỏi ba vị thư hữu 100 khen thưởng. Ai, sách mới bảng lên lại đến rơi xuống. Các vị lão đại, tới vài tấm phiếu đề cử đi. Sách mới đáng thương, cần trợ giúp, phiếu đề cử phiếu, nhanh lên tiến vào, đến 11 giờ đêm nửa. Vệ tiểu bắc liền hướng sư phụ, các sư huynh cáo từ, còn muốn trực đêm ban đây. Diêu Ngũ nhưng thật ra chủ động đưa ra đưa vệ tiểu bắc đi qua. Để cho vệ tiểu bắc đối tam sư huynh có chút vài phần kính trọng. Nhắc tới tam sư huynh nhìn qua cực kỳ điệu thấp, bình thường đều không nói như thế nào. Nhưng thật ra rất hội quan tâm nhân, vệ tiểu bắc bây giờ đối với bát cực quyền được cho nhiệt tình yêu thương. Bởi vì bát cực quyền tại bảng thuộc tính, nội tăng lên tới hơi có thành tựu, trên thực tế vệ tiểu bắc đối với bát cực quyền lý giải cũng thuận theo đến một tầng thứ. Mà Trương Chí Long nhồi cho vịt ăn thức giáo dục vừa lúc bù lại vệ tiểu bắc đối bát cực quyền chi. Thức không đủ, cùng đồng sự giao tiếp ban phía sau. Vệ tiểu bắc tại phối điện trong phòng dạo qua một vòng. Sao chép sao số liệu, liền ngồi ở tại trước bàn làm việc, nơi này không rất thích hợp luyện tập bát cực quyền kiến thức cơ bản. Phía dưới đều trải ra giày thép tấm, không nói những cái khác, chỉ là một cái dậm chân gây ra tiếng vang chỉ sợ cũng sẽ đem người ở phía ngoài cho đưa tới. Xem ra, là nên phải thay cái công tác. Vệ tiểu bắc than nhẹ một tiếng phía sau, lực chú ý liền rời đi chỗ khác, mình là không phải nên phải tiến vào hôi giới kiếm lại lấy một ít điểm tiến hóa, muốn nói lúc ban. Đầu vệ tiểu bắc đối với hôi giới là ôm bài xích sợ hãi ý tưởng. Tuy nói phía sau chủ động đã tiến vào một lần, làm nhạt không ít bài xích ý tưởng, nhưng vệ tiểu bắc trong tiềm thức hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút đối hôi giới bài xích lưu lại. Nhưng hiện tại, nguyên bản không có chút nào biết bát cực quyền bởi vì đầu nhập vào 100 điểm tiến hóa, khiến cho chính mình hoàn toàn biến dạng. Biến hóa như thế làm cho vệ tiểu bắc đối hôi giới bài xích hoàn toàn tiêu trừ. Nếu không phải tại trực đêm lời nói, vệ tiểu bắc thậm chí còn đều muốn đi mua một chai rượu đế. Có thể làm cho chính mình to lớn như thế biến hóa. Hôi giới tại vệ tiểu bắc trong tiềm thức, đã từ một cái kinh khủng nơi đã biến thành một khối phúc địa. Một khối có thể thu gặt điểm tiến hóa, phúc địa. Mà đại lượng điểm tiến hóa, sẽ để cho cuộc đời mình xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây đối với gần nửa đời đều ở ti trong cuộc sống vượt qua vệ tiểu bắc mà nói. Có thể nói là một cái không nhỏ kích động, trên thực tế mỗi người đều có nguyện vọng của chính mình. Hy vọng trải qua cuộc sống tốt hơn, hoặc là thực phát hiện mình một ít lý tưởng, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể tại bình thường trong cuộc sống độ sống hết đời. Như thế, vệ tiểu bắc chuyển biến cũng là hợp tình hợp lý. Buổi sáng 8 giờ 15 phút, vệ tiểu bắc sau khi tan việc, mua vài cái khô dầu, hai chén sữa đậu nành, vừa ăn vừa uống liền lên xe công cộng. Hắn chuẩn bị trở về phòng đi thuê một chuyến, mấy ngày nay sau khi tan việc trên cơ bản đợi tại Trình Thị Võ Quán. Tuy nói luyện quyền phía sau tắm xong, nhưng y phục trên người đều mang theo một cỗ thiêu vị. Phải biết rằng đây chính là nắng hè chói chang 8 tháng A. Mùi vị đó có thể tưởng tượng có cỡ nào nồng đậm ni cho nên lên xe công cộng hậu. Vệ tiểu bắc liền đẩy ra đuôi xe góc nơi. Miễn cho hương vị chung quanh khuếch tán, gặp xem thường, xe công cộng đi rồi vừa đứng, liền ngừng lại, theo sau một sóng lớn hành khách liền chen tới. Vệ tiểu bắc trong đầu đang tại hồi ức chính mình sở học qua đồ vật. Để làm sâu sắc trí nhớ, đã nghe đến nồng nặc kia mùi mồ hôi chung đột nhiên truyền đến một mùi thơm ni ân. Mùi vị kia hình như có chút quen thuộc, vệ tiểu bắc ngẩng đầu nhìn lên. Một cái mỹ lệ cô gái chính nhíu mày từ một bọn đàn ông trong đống chen lại đây. Được rồi, ở cái này nắng hè chói chang ngày mùa hè bên trong. Thưa lúc xe nam nhân trong lòng tiểu xấu xa tựa hồ cũng bị phóng đại. Đem cô gái trải qua thời gian, những người đàn ông này chẳng những không để cho mờ, lỗ mũi còn làm ra hít một hơi thật sâu hành động. Càng có ghê tởm hạng người, lặng yên đem bụng dưới giơ cao, ý đồ tại cô gái qua đường thời gian, chiếm một chút lợi lộc. Tuy nói vệ tiểu bắc tại nào đó chút thời gian cũng chính mình những người đàn ông này một dạng. Trong lòng hoạt động, nhưng phía sau, hắn cũng có chút không quen nhìn. Theo vệ tiểu bác, cô bé này ở tại chính mình đối diện, cùng mình quan hệ đương nhiên phải so với những người đàn ông kia càng thân cận hơn một ít. Như vậy cũng tốt, giống như chính mình trong bát đồ ăn cũng bị kẻ khác cướp đi. Cho nên vệ tiểu bác cũng không có khách khí, tiến lên hai bước, đem người đàn chen ra, đưa tay đem cô gái lập tức kéo lại đây. Cô bé kia đang cúi đầu, trong chớp mắt bị người giữ chặt cánh tay, sợ tới mức cả người một trận run run, còn tưởng rằng gặp sắc đảm bao thiên xe bát sắc ma. Ngẩng đầu đang định quát to, lại phát hiện là vệ tiểu bác, tuy nói không biết tên vệ tiểu bác, nhưng phía trước trải qua cũng làm cho cô gái không lo lắng đối phương đem mình tại sao dạng. Nguyên bản phản kháng lập tức buông tha cho, thuận theo để cho vệ tiểu bắc đem chính mình kéo đến góc nơi. Tuy vệ tiểu bắc cái kia hơi có vẻ bắp thịt cánh tay một khâu, đem tất cả nam nhân chắn ở bên ngoài, cô gái nhất thời cảm giác một cỗ cảm giác an toàn xông lên đầu. Ánh mắt không hiểu khom thành nguyệt nha, nhìn về phía vệ tiểu bắc ánh mắt xăm vài phần cảm kích. Góc nơi trầm mặc lại, vệ tiểu bắc cảm giác thấy hơi xấu hổ. Mặc dù nói mình xem như làm việc tốt, nhưng không khỏi làm được có chút quá nóng. Muốn nói hai người ngay cả tên đều lẫn nhau không biết. Người trực đêm ban sớm như vậy liền nghỉ làm rồi, vệ tiểu bắc trầm mặc thật lâu sau. Rốt cục lấy dũng khí hỏi thăm một câu. Bất quá những lời này có vẻ hơi đột ngột. Đúng vậy, người cũng tới ca đêm, cô gái cũng thông minh nhanh trí. Lập tức hỏi lại, Umani, một tiếng này ân phía sau, vệ tiểu bắc liền không biết phải nói chuyện như thế nào. Đối với một cái rất ít cùng nữ nhân giao tiếp sơ ca mà nói. Cùng một cái xa lạ cô gái có thể nói nhiều lời như thế đã xem như rất tốt. Đương nhiên, vệ tiểu bắc càng nhiều suy nghĩ còn lại là chìm đắm trong cô gái kia mới mẻ mùi thơm của cơ thể bên. Trong, thật tốt nghe thấy. Bởi vì xe bus khởi động, dừng lại, song phương ở giữa thân thể thường thường rất nhỏ tiếp xúc. Kính nhờ hạ thiên phúc, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân đều ăn mặc không quá dày. Gần chính là chân nhỏ, cánh tay ở giữa va chạm, kia bóng loáng da thịt khiến cho vệ tiểu bắc lâm vào đến không hiểu xúc động bên trong. Phía dưới hình như đại một chút, xấu hổ a, vì không cho cô gái phát hiện mình xấu hổ. Vệ tiểu bắc không thể không đem thắt lưng thoáng gấp khúc một chút. Này ngược lại làm cho cô gái phát hiện vệ tiểu bắc không thích hợp. Thân thể không thoải mái sao, mỹ lệ cô gái mang mình cũng không biết rõ quan tâm hỏi. Kia mới mẻ hơi thở phun ra tại vệ tiểu bắc trên mặt. Để cho vệ tiểu bắc mặt trở nên càng thêm lửa đỏ. À, không có việc gì. Khả năng là đi làm có chút hơi mệt, vệ tiểu bắc cảm giác mình thân ở địa ngục. Nếu có thể lời nói, thật muốn chạm tiếp theo đã đi xuống xe, nhưng cũng có chút lưu luyến không rời. Bất kể nói thế nào, khi thật sự xuống xe thời gian, vệ tiểu bắc thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vệ tiểu bắc sau khi xuống xe nhanh đi vài bước, đem bóng dáng lưu cho cô gái, che giấu đi chính mình không ngừng bành trướng xấu hổ. Bất quá đợi cho vệ tiểu bắc vừa vặn đẩy cửa phòng ra thời gian. Cô gái như là kiến mũi thanh âm lại từ phía sau lưng truyền đến. Cảm ơn ngươi, ta gọi là Trương Điểm Điểm. Ngươi sao a? Ta gọi là vệ tiểu bắc. Vệ tiểu bắc có chút ngây người. Đây là lần đầu tiên có cô gái chủ động tuân hỏi tên của mình. Để cho hắn trong lòng không hiểu có chút kích động. Ánh mắt dừng ở Trương Điểm Điểm kia hơi có vẻ kiều mị trên mặt. Đều có chút dịch chuyển không ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.